Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia một tên người mới đệ tử, nhìn xem Sở Phong Miên một người bước vào đến cái này hư ảo trong cánh cửa. Giật mình nói ra, hắn chẳng lẽ là muốn tự mình một người vượt qua cái này không gian loạn lưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, Hải Kiếm Tông chư vị công tử, mỗi một cái đều là thần tiên bình thường nhân vật, không gì làm không được. Cái này tiểu tiểu không gian loạn lưu, chúng ta cần phải mượn Phương Chu, kiệt lực ngăn cản, đối bọn họ tới nói. Lại là gãi ngứa ngứa như thế. Cái kia một tên Hải Kiếm Tông đệ tử, lạnh hừ một tiếng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói Tam công tử, đã từng một người, thế nhưng là độc chiến ba tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên thủ. Đều là chém giết trong đó hai người. Để tiếng tăm lừng lẫy Lâm Lang Tam Ma, như vậy chạy trối chết. Chư vị công tử thần thông, cũng không phải ngươi có thể giải. Độc chiến ba tên nửa bước thiên nhân cảnh ma đầu, chém giết trong đó hai người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Hải Kiếm Tông người mới đệ tử đều là nuốt nước miếng một cái. Có chút không thể tin. Cố gắng tu hành đi. Chúng ta bây giờ chỉ là ngoại môn đệ tử. Chỉ cần là tấn thăng đến nội môn, tương lai thân phận đều là tôn quý vô cùng. Cái tông môn đều hội lễ đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Sở Phong Miên rời đi bóng dáng, tên này Hải Kiếm Tông đệ tử ước mơ mở miệng nói. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.